Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 652, Iron Man phát huy. Giờ khắc này ở đây sở hữu binh sĩ, nội tâm là sụp đổ, khi thấy phim khoa học viễn tưởng bên trong Iron Man xuất hiện ở trước mặt. Loại kia không hài hòa làm cho người phảng phất giống như nằm mơ. Cực kỳ không chân thực, mà tại phía xa Tokyo bộ chỉ huy Onohata bọn hắn một chút quan viên. Ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện Iron Man, miệng há đủ để chống dưới một quả trứng vịt, triệt để mộng bức, cái gì quỷ, Iron Man đều xuất hiện, đang đóng phim sao, khai hỏa, nhanh cho ta khai hỏa. Onohata lấy lại tinh thần, lớn tiếng giống giận nói. Không biết tại sao, giờ khắc này hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ không rõ dự cảm. Giống như tự mình làm sai cái gì, nhưng việc đã đến nước này, mặc kệ đối phương tại sao lại đột nhiên biến thành Iron Man. Hắn chỉ biết là, nhất định phải khai hỏa. Khai hỏa, nhận được mệnh lệnh sau khi, tên kia lực lượng phòng vệ sĩ quan giống to, cạch cạch cạch. Dày đặc đạn phảng phất mưa to gió lớn giống như bắn về phía Tần Dương. Chính là một cái con muỗi nhỏ đều có thể bị cái này hung mãnh hỏa lực cho đánh thành bánh thịt. Mà tầng trời thấp máy bay trực thăng cũng là bắt đầu mãnh liệt khai hỏa. Xa xa nhìn lại, giống như tử thần cầm trong tay lấy hai đầu loáng ra hỏa hoa xiềng xích. Trên không trung kéo xuất ra đạo đạo thiêu đốt sáng lên dây dài hào quang. Thu hoạch lấy sinh mệnh, đây là vũ khí hiện đại sức tấn công mạnh nhất, cho dù là đặt ở dưới cổ võ bên trong, cũng đủ để đem một tên thần hồn kỳ tu sĩ cho đánh thành cái sàng. Chớ nói chi là ở thế tục giới bên trong, cứng rắn lý thạch bị đánh nát, trên mặt đất bụi đất tung bay, nóng hổi vỏ đạn giống như củ lạc, giống như tuôn rơi xuống. Trên mặt đất trên mặt rơi lả tả trên đất. Dù là những binh sĩ này ánh mắt nhận ảnh hưởng, đạn y nguyên như mưa rào không ngừng nghỉ. Dừng lại, trung niên sĩ quan hạ mệnh lệnh, công kích đình chỉ, chung quanh lại một lần nữa khôi phục quỷ dị yên tĩnh. Những binh sĩ kia khẩn trương cầm lấy súng ống, ánh mắt như máy quét giống như nhìn chòng chọc phía trước. Chờ mong nhìn thấy một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Nhưng mà loại sương mù tán đi, cũng không có nhìn đến bất kỳ thi thể. Người đâu? Trung niên sĩ quan con ngươi co rụt lại. Hello, đúng lúc này, trên không truyền đến một đạo hài lòng chào hỏi thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 chiếc máy bay trực thăng phương bên trên, đã hóa thân thành Iron Man Tần Dương chính trôi nổi lấy. Dưới chân phun lấy bạch trích diễm ánh sáng. Hướng về bọn hắn phất tay, lãng phí nhiều như vậy đạn cũng mệt mỏi đi, phía dưới nên đổi ta. Tần Dương nhàn nhạt nói xong, cánh tay nâng lên, trưởng tâm hướng về phía dưới một chiếc máy bay trực thăng. Trưởng tâm pháo, lập tức, một cỗ bạch sắc quang mang tại hắn trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Biến đến vô cùng hừng hực, dù là trên mặt đất binh sĩ. Đều có thể cảm nhận được cỗ bạch mang bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Oanh, một chùm cột sáng màu trắng dây lát nhưng từ trường trong lòng bạo bắn ra. Đánh trúng một chiếc hùng ưng loại máy bay trực thăng. Chỉ nghe, âm âm, một tiếng nổ lớn tiếng vang triệt thiên địa. Chiếc kia máy bay trực thăng trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa. Từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất. Còn tại nhiên sốt lấy, thấy cảnh này, đám người trợn mắt hốc mồm, lạnh cả người, cái này mụ nó thực sự là Iron Man a. Nhanh khai hỏa, nhanh khai hỏa, trung niên sĩ quan tiếng kiệt lực tê la lớn, tại hắn kêu to ở giữa, Tần Dương lại trưởng tâm lại bắn ra một chùm sáng trụ, đánh vào khác một chiếc trên phi cơ trực thăng, tương tự đem phá hủy. Loại này chống lại, hoàn toàn chính là thiên về một bên tình thế. Những này máy bay trực thăng hoặc là súng ống, tại Iron Man trong mắt giống như đồ chơi đồng dạng. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại là hắn cơ giáp vũ khí trước vào gấp bội. Những này lực lượng phòng vệ hoàn toàn không có sức chống cự. Bát Giác Nha Đường, trung niên sĩ quan da mặt đỏ lên một mảnh. Hắn từ bên cạnh một binh sĩ này bên trong cướp tới một tòa vai khiêng Ronnie. Nhắm ngay Tần Dương, lập tức bắn ra đạn pháo. Pháo hỏa tiễn đánh trên không trung lôi ra thật dài cực nóng cái đuôi. Hướng về Tần Dương công kích mà thôi. Nhưng mà còn cách lấy đối phương hơn 10 mét cự ly. Tần Dương trên cánh tay đồng dạng tự động bay ra một cái cỡ nhỏ đạn đạo. Cùng này đạn pháo đụng vào cùng một chỗ. Trên không trung tách ra lộng lẫy bạo tạc pháo hoa. Oanh, lúc này, còn lại hai chiếc máy bay trực thăng toàn bộ đều hóa thành ánh lửa rơi xuống phía dưới. Tần Dương tay phải tùy ý vung lên. Một đạo nhỏ bé kích quang như là liêm đao đồng dạng. Trên không trung trở thành một vòng nửa hình cung vòng sáng. Giống như là cắt đậu phụ đem trên mặt đất hơn 10 vị binh sĩ thân thể cắt thành hai nửa. Máu tươi như mưa bụi giống như phun vẩy ra. Chính là vị quan quân kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đây thật là đơn phương đồ sát. Bọc thép pháo xa, xe tăng, lên cho ta. Tokyo sở chỉ huy bên trong, Onohata phát cuồng la to lấy, song quyền dùng sức đánh lấy mặt bàn, mi mắt vằn vện tia máu, trong mắt phảng phất muốn bạo lòi ra giống như, đây chính là nửa cái trung đội binh lực a, liền như thế không, Onohata nội tâm phảng phất tại nhỏ máu, nghe được hắn ra lệnh. Đền thờ bên ngoài phụ trách bọc thép pháo xa sĩ quan lập tức ra lệnh. Từng chiếc sắt thép mãnh thú ầm ầm lái tới. Cả vùng đều đang run rẩy. Trong ống pháo bắn ra từng mai lực phá hoại cực mạnh đạn pháo. Trong lúc nhất thời cái này bên trong giống như biến thành hỏa lực liền ngay chiến trường. Mà dạng này tình cảnh cũng chỉ có chiến tranh trên TV mới có thể thấy được. Giết hắn. Nhất định phải giết, không ngừng Onohata một người cầu nguyện, chính là hắn Japan quan viên cùng quan sát từ đằng xa lấy dân chúng. Cũng là khóc cầu nguyện lấy, Tần Dương dĩ nhiên thành bọn hắn ác mộng, nếu như không chết, cơn ác mộng này sẽ quấn quanh bọn hắn, quấn quanh cái này quốc gia cả một đời. Iron Man, cho ta biến thân, đúng lúc này. Tần Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy trên người hắn kim loại linh kiện bắt đầu từng khối phân giải. Sau đó một lần nữa ráp lại, chốc lát sau khi, một cái cao lớn hơn 3 mét màu đỏ người máy thình lình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phản hao cơ giáp, thống khoái, cảm thụ lấy truyền đến cuồng bạo lực lượng. Tần Dương cười ha ha một tiếng, trực tiếp lướt lên. Tránh đi những cái kia đạn pháo, một cái đi nhanh vọt tới một chiếc Tucker trước mặt, đôi tay bắt lấy ống pháo, sau đó trực tiếp nhấc lên, dùng sức hất lên, chiếc kia tốt nặng mấy tấn xe tăng thật giống như đồ chơi đồng dạng. Bị hắn vung ra xa mười mấy mét đền thờ bên trong, trực tiếp đem đại môn cho đập nát, hóa thành một ánh lửa. Tần Dương cánh tay vung mạnh, đem một chiếc xe bọc thép lật tung, sau đó bắt lấy hai bên lốp xe, dưới chân diễm quang phun một cái, bay về phía hai mươi mấy mét không trung, đem trong tay xe bọc thép hướng về hắn cỗ xe hung hăng đập tới. Tiếng nổ mạnh tùy theo mà lên, liên đới lấy hắn hai chiếc xe bọc thép tại chỗ báo phế. Bên trong binh sĩ biến thành thịt nát, thấy cảnh này. Hắn Japan binh sĩ triệt để sụp đổ. Bọn hắn chạy tứ tán bốn phía. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Kêu khóc lấy. Có ít người thậm chí co quắp ngã trên mặt đất. Đũng quần bên trong nhiều mùi nước tiểu khai. Xong, sở chỉ huy bên trong. Onohata hóa đá đồng dạng. Ngơ ngác nhìn màn hình bên trong bừa bộn một mảnh hình ảnh. Máu trong cơ thể giống như đóng băng đồng dạng, trôi chảy khác biệt, hắn tê liệt trên ghế ngồi,